Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639. Tốt nhất kết cục, cứ việc cung binh lại thế nào phẫn nộ hắn cũng vô pháp thay đổi gì. Đây là nội dung cốt truyện hình thức, hết thảy không lại bởi vì cung binh lời nói cùng cử động mà thay đổi. Chỉ có đến cần chiến đấu hoặc là làm ra lựa chọn thời điểm cung binh mới có thể lựa chọn chính mình muốn tiếp tục nửa đường. Mà lúc này thoát ly Kevlin theo thứ ba thị giác nhìn tiếp, cung binh nhìn đến Kevlin trong mắt kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Có lẽ đối với Kevlin tới nói, tất cả mọi người đỏ mắt điên cuồng thần cách nàng đều có thể vứt bỏ, không muốn. Có lẽ chính mình sinh mệnh đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng là Clark lại là nàng hết thảy. Là Clark tại nàng khi còn bé. Tại nàng bị vô số châm chọc khiêu khích. Vô số không hiểu cùng khinh bỉ lạnh lùng ánh mắt bao phủ lúc đứng ra. Là hắn vì nàng giao ra bản thân vài chục năm thời gian thanh xuân cùng đã không tồn tại tuổi thơ. Nhớ lại, mà bây giờ cái gì đều không tồn tại. Theo Clark ánh mắt bên trong, Kevin biết mình không có cái gì. Lăn ra ngoài, lăn. Clark ánh mắt đã bắt đầu phiêu hốt. Rượu cồn tác dụng hoàn toàn phát huy. Hắn vung ra tất cả chính mình có thể đụng tới đồ vật. Răng rác, ào ào thanh âm liên tiếp. Sau mười mấy phút, Clark nằm ở trên giường chồng vó giống như ngủ say đi qua. Mà thu dọn đồ đạc thanh âm truyền đến. Rất nhanh Kevlin ôm lấy một đống bát đũa cùng hắn tạp vật chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hắn cái trán cùng trên cánh tay có vết máu. Không biết là bị Clark nện đến còn là mình không cẩn thận đụng phải. Thế mà Kevlin không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói. Nàng ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Clark xoa xoa đầu nhìn lấy Kevlin. Hôm qua, đêm qua phát sinh cái gì? Không có việc gì. Kevlin nỗ lực gạt ra mỉm cười. Lại ngủ một lát đi. Thật không có chuyện gì sao? Thế nhưng là trên người ngươi. Clark nhìn lấy Kevlin trên thân vết thương. Ta có phải hay không? Không có. Kevlin lắc đầu sau đó đi ra khỏi phòng. Ta đi vườn rau. Nhật nguyệt luân chuyển. Sau khi màn đêm buông xuống. Ào ào cùng tiếng mắng chửi âm lần nữa truyền đến, so trước đó càng khiến người ta tiếp nhận không lời nói truyền tới. Thế mà một trận sao động về sau theo Clark ngủ say hết thảy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thảo, mắng hắn a, phản kháng a, nhìn ở trong mắt cung binh gấp vò đầu bứt tai, loại này đồ bỏ đi thật sự là uổng công trước kia thời gian dài như vậy làm nền. Thảo. Cho hắn mang 10 đỉnh nón xanh đều không lỗ. Mẹ, cung binh phẫn nộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chịu đựng cùng ẩn tàng tất cả ủy khuất, Kevlin giống như hồ đã thành thói quen loại cuộc sống này. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Clark có thân mật không gì sánh được chuyển động cùng nhau. Nhưng là nụ cười kia bên trong đều có điều giấu giếm. Bởi vì hết thảy đều đã biến. Mà cung binh cũng là tỉnh táo lại. Đệ nhất, hắn cải biến không cái gì. Thứ hai, hắn cũng lười quản. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Nếu như hắn là Kevlin, có lẽ hắn cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Nhiều nhất, hắn sẽ trực tiếp biến mất, lựa chọn quên đây hết thảy. Thời gian cùng trước kia nội dung cốt truyện một dạng lặp lại đi xuống. Rất mau theo lấy một tiếng thô bạo va chạm truyền đến. Lắc lư cửa gỗ bị trực tiếp đạp ngã. Sau đó càng trong mang theo mười mấy người xông tới. Đều tra rõ ràng Clark. Yuri phất phất tay. Sau lưng mấy người trực tiếp đè lại một mặt mờ mịt Kevlin. Lúc này nàng ngay tại vì Clark chế tác mới mẻ rau xanh canh dùng đến giải rượu. Nàng thật là mang theo nguyền rủa chi tâm ác ma. Nhưng là, nàng trên người bây giờ đã không có cái kia cỗ nguyền rủa chi lực. Trên người nàng sẽ không lại truyền đến băng lãnh tuyệt vọng khí tức. Yuri thúc thúc, Clark còn chưa kịp phản ứng đây hết thảy. Hắn nhìn xem Cleveland lại xem hắn người. Tính toán, đều đi qua, bây giờ nói những thứ này đã không có. Ngươi không muốn biết trên người nàng vì cái gì không có nguyền rủa chi lực sao? Yuri đo đo thân thể, sau lưng đi ra một người trung niên. Đây là một người mặc màu xám ma pháp trường bào nam tử. Trên tay hắn có một khỏa cự đại thủy tinh bóng. Hài tử, người rất hiền lành nhưng lại rất ngây thơ. Người biết nữ nhân này trên thân nguyền rủa chi lực đi đâu sao? Nhìn xem cái này, cái kia, ma pháp sư hơi hơi nhấc nhấc tay trưởng. Sau đó trong tay thủy tinh cầu hướng về Clark di động đi qua. Theo thủy tinh cầu tản mát ra lấp lóe quang mang. Lúc này Clark vừa muốn nói cái gì hắn mãnh liệt nhìn về phía thủy tinh cầu. Bởi vì cái kia trong thủy tinh cầu xuất hiện một bóng người. Vô luận dáng người hình thể đều giống như hắn. Theo hắn làm ra động tác cái kia trong thủy tinh cầu bóng người cũng là tốc độ nhất trí. Clark biết cái kia chính là mình. Nhưng là lúc này thủy tinh cầu thân ảnh màu đen trong thân thể nhưng lại có một khỏa tản ra hào. Quang nhỏ yếu tinh thạch. Cái kia xem ra tựa hồ càng giống là một cỗ năng lượng. Ta thiên, Clark trừng to mắt, đây là, các loại, cái này sẽ không phải, là hài tử, mà pháp sư thu hồi thủy tinh cầu thở dài. Người ngây thơ thiện lương sớm muộn hội hại ngươi từ đó để ác ma được đến nàng muốn có được hết. Thầy, ta đã sớm nói Clark, thúc thúc không biết lừa ngươi. Yuri cả giận nói, nàng vì che giấu mình cho nên đem hết thảy tà ác đều cho ngươi. Hoặc là nói đây là tà ác hạt giống, sớm muộn ngươi sẽ bị nàng khống chế. Thúc thúc không thể để cho ngươi tiếp tục đọa hạ xuống. Hiện tại, Yuri phất phất tay lạnh nhạt nói, đem ác ma này ném vào ma thú sơn mạch kẽ đất trong vực sâu. Để cho nàng vĩnh viễn thoát thân không được. Thúc thúc có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Kevlar thân thể gầy yếu bị dựng lên. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Clark. Có lẽ lúc này Cleveland không phải muốn tìm cầu Clark trợ giúp. Nàng chỉ là muốn nhìn xem Clark hiện tại phản ứng. Thế mà nàng thất vọng. Cung binh cũng tuyệt vọng. Bởi vì lúc này Clark trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tin tức. Hắn ngây ngốc nhìn dưới mặt đất. Sau đó tùy ý người khác đem Cleveland mang đi. Cleveland được đưa tới ma thú sơn mạch núi cao phía trên. Theo cái này nhìn xuống đi phía dưới hắc vụ tràn ngập. Đáng sợ khí tức tà ác tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Yuri lạnh nhạt nói, ném xuống, để ác ma này biến mất đi. Tại thân thể rớt xuống trước đó, Kevlar còn chăm chú nhìn lấy lúc đến đường. Nàng hy vọng chỗ đó sẽ xuất hiện một bóng người nhưng mà lại không có cái gì. Theo Kevlar bị kẽ đất thâm uyên thôn phệ. Cung binh thở dài, tựa hồ cùng trước đó kết cục có chỗ khác biệt, nhưng là cái này cũng lại càng tốt hơn. Trước thời gian kết thúc cái này bi thảm cả đời không phải càng tốt sao? Chỉ bất quá ta nhiệm vụ có phải hay không đã kết thúc? A, cung binh lăng một chút, bởi vì lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.